ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 32, thật sự cho rằng ta thấy lợi tối mắt. Trần Khuynh Địch dám nói ra, vật này cùng ta Thuần Dương cung hữu duyên, những lời như vậy. Tự nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng, tiết lộ bí mật chuẩn bị, dù sao trước đó vẫn luôn là dùng áo mễ ra cái này tiểu hào. Nhưng là lúc này nếu là lại dùng cái kia tiểu hào, chỉ sợ liền thực khiêng không được man thần cùng tầm long sĩ liên thủ. Nhất là cái kia trung niên khôi ngô, vì cầm tới cái kia nhục thân, Trần Khuynh Địch cảm thấy bại lộ cũng liền bại lộ a. Cái gì nhẹ cái gì nặng Trần Khuynh Địch vẫn là phân rõ. Huống chi, sau lưng mình cũng không phải là không có chỗ dựa nha. Thật muốn xảy ra vấn đề, cùng lắm thì mình liền đi Kim Loan Điện giơ thẻ bài. Đến một đợt tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo quang huy du hành, để Đại Càn Thánh Thượng ra tay giúp đỡ, về phần có thể sẽ ném mặt mũi, xin nhờ. Mặt mũi có thể khiến cho ta tu vi càng tiến một bước sao? T. Giờ này khắc này, trong điện Kim Loan Đại Càn Thánh Thượng bỗng nhiên dùng mình một cái. CMN, cái nào cẩu tặc đang nhớ trẫm? Ầm ầm, hư không nổ tung, man thần cùng tầm long sĩ nhau nhau ngẩng đầu, nhìn xem không trung cái kia mảng lớn nứt ra hư không khe hở. Cùng khe hở đối diện một mảnh non xanh nước biếc cảnh tượng. Thuần Dương cung, khục, man thần cùng tầm long sĩ sắc mặt lập tức trở nên hiểm ác lên. Trước đó bọn họ ngay tại suy đoán, nếu Trần Khuynh Địch đã bị áo mễ ra, đoạt xá, vậy Thuần Dương cung 89/10 cũng bị kinh doanh thành một cái ma quật. Suy nghĩ kỹ một chút. Trước đó Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ mất tích bí ẩn, nói không chừng thì có cái này áo mễ gia thủ bút ở bên trong. Phải biết, vẻn vẹn Trần Khuynh Địch một người bị đoạt xá, cùng toàn bộ Thuần Dương cung đều luân hãm, thế nhưng là khác biệt rất lớn. Người trước chờ Thái Hoa Tiên Nhân trở về, phía bên mình ở thoáng ám chỉ một phen, tự nhiên là có thể khiến cho Thái Hoa Tiên Nhân thanh lý môn hộ. Từ đó nhẹ nhõm diệt trừ đối thủ này. Trọng yếu hơn chính là, đối tầm long sĩ mà nói, cái này mang ý nghĩa cái kia không lệ thuộc vào A Nhĩ Pháp Đại Nhân Tà Thần tổ chức. Cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nói như vậy không thể nghi ngờ lại là một cái rất tin tức không tồi. Nhưng cái sau liền không giống nhau. Nếu như là cái sau, liền mang ý nghĩa cái kia thần bí tà thần tổ chức cường đại đến đủ để cho Ninh Thiên Cơ đều bị ám toán, thậm chí đồng hóa toàn bộ Thuần Dương cung. Cái kia nhưng là một cái võ đạo thánh địa a. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương thực lực không chỉ có không kém hơn A Nhĩ Pháp Đại Nhân bên này, thậm chí còn có khả năng vượt qua. Mà thân làm A Nhĩ Pháp tử trung phấn, tầm long sĩ mặc dù nghĩ tới khả năng này, nhưng trong lòng kỳ thật một mực cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Nhưng là lúc này, thấy một màn như vậy liền không thể không tin tưởng. Nhìn xem, Thuần Dương cung đều ra tay trợ giúp, áo mễ ra. Không, hiện tại không nên gọi Thuần Dương cung, hẳn là Thuần Dương ma quật. Thật là đáng sợ. Vừa nghĩ tới cái kia thần bí tà thần tổ chức ở tất cả mọi người đều không có phát hiện thời điểm, bí mật công hãm thập đại võ đạo thánh địa một trong Thuần Dương cung, lại nghĩ đến cái này tổ chức ẩn tàng trong bóng tối thần bí, lại nghĩ tới nhà mình trong tổ chức nói không chừng còn có địch nhân nằm vùng cùng gian tế. Tầm long sĩ nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt trước đó chưa từng có kiêng kỵ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Động thủ, tầm long sĩ thấp giọng giận dữ hét. Nếu đối phương đã xuất thủ, vậy phía bên mình cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhất định phải lộ ra cái kia tổ chức thần bí sâu cạn mới được. Giờ khắc này tầm long sĩ 10 phần may mắn mình trước đó thông chi A Nhĩ Pháp Đại Nhân. Lấy cái này áo mễ ra thân phận, chờ A Nhĩ Pháp đại nhân đến về sau. Tin tưởng cái kia tổ chức thần bí chí cường giả khẳng định cũng sẽ hiện thân. Đến lúc đó, liền có thể nhờ vào đó tra ra tổ chức thần bí rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng là một bên khác, Man Thần tâm tình liền không có xinh đẹp như vậy. Gạch nối, thiên địa lương tâm, hắn liền là nghĩ một lần nữa phục sinh mà thôi. Mặc dù cũng có rất nhiều to lớn tà ác kế hoạch lớn, nhưng cái này còn không có áp dụng sao? Làm sao lập tức liền quấn vào hai cái tà thần tổ chức đại chiến bên trong? Nhất là hư không liệt phùng một bên khác, cái kia tê thiên liệt địa khủng bố kiếm khí, để Man Thần tâm thái lập tức liền băng, nhưng lúc này thế cục cho phép vào không cho phép lui. Căn bản không có chỗ giảng hòa, Man Thần cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, một bên gấp rút huyết tế quá trình, một bên thôi động trung niên khôi ngô, khục, lên cho ta. Nhận được mệnh lệnh, trung niên khôi ngô lập tức hổ khu chấn động, chợt phát ra một trận không giống nhân loại gầm thét, thân hình lóe lên, không có bộc phát cương khí, cũng không có khí huyết, càng không có nguyên thần chấn động, chính là đơn thuần nâng lên cánh tay hướng phía trước va chạm, liền bể nát hư không, xuất hiện ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Bởi vậy có thể thấy được bộ thân thể này đáng sợ. Nhưng là, ha ha, còn tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Trần Khuynh Địch cười cười, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, ngón tay nhập lại chỉ lên trời, dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, kiếm đến, phong, một đạo phảng phất long ngâm tiếng kiếm reo từ hư không đối diện vang lên. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, bất quá chớp mắt, liền vang dội toàn bộ Nam Man rừng cây. Theo tới là một đạo màu đỏ thẫm chớp lóe ở hư không liệt phùng một bên khác, Thuần Dương cung bên trong Thái Hoa Sơn lại tăng lên phảng phất một vòng mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ mang theo vô tận vĩ lực, bốn phía quang nhiệt đều là tiên thiên nhất khi thái sơ kiếm trận kiếm khí cứ như vậy xuyên qua hư không liệt phùng, giáng lâm ở Trần Khuynh Địch ngay phía trên. Ngô, đây là tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, ngày xưa chính là dựa vào cái này tuyệt thế trận pháp, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ mới chống đỡ kiếm tông, Phật môn, Đại Chu tam phương vây công. Nhưng lúc này kiếm trận uy lực muốn so lúc trước nâng cao một bước, nguyên nhân ở chỗ Long Thiên Tứ lão gia hỏa này cũng mở ra đại đạo huyền quang, mà ở toàn lực của hắn dưới sự thúc dục, toàn bộ trận pháp hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại, đem toàn bộ uy lực rót vào bên trong xích tiêu kiếm, hướng về phía hư không đối diện chính là một kiếm, uy lực lớn nhất, bắt đầu vương nổ, đến được tốt, Trần Khuynh Địch quần áo phần phật, đón cuồng phong cười to. Là hắn biết Long Thiên Tứ sẽ không để cho mình thất vọng. Không thể không thừa nhận, mình và hắn ở rất nhiều tình huống phía dưới ý nghĩ chưa từng có nhất trí. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch tay phải duy trì ngón tay nhập lại chỉ lên trời tư thế không thay đổi. Tay trái thì là đồng dạng ngón tay nhập lại, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm, lực lượng toàn thân tại thời khắc này cấp tốc chuyển biến. Hắn thật lâu vô dụng một chiêu này, hỏa luyện kim đan về sau, Trần Khuynh Địch cương khí, khí huyết, nguyên thần, toàn bộ dung hợp hóa thành thuần túy khí, loại này lực lượng tam vị nhất thể, có thể tự do chuyển đổi, mà lúc này, hắn đem tất cả khí đều chuyển hóa thành nguyên thần chi lực. Kim sắc nguyên thần chi quang nồng đậm đến cực hạn, thậm chí có thể lộ ra bên ngoài cơ thể, ở Trần Khuynh Địch đỉnh đầu tạo thành một cái ánh vàng rực rỡ hư ảo bóng người. Mời bảo bối chém địch. Chảm, Trần Khuynh Địch dưới sự thao túng xích tiêu kiếm, khi lấy được tiên thiên nhất khi thái sơ kiếm trận toàn lực quán chú, cơ hồ là đem thượng phẩm đạo binh lực lượng khai phát đến cực hạn. Tầng thứ này uy lực thậm chí đến gần vô hạn kích toái mệnh tinh. Liền xem như chí cường giả cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mà đối mặt một kiếm này, Man Thần cùng Tầm Long Sĩ cơ hồ lập tức liền cảnh giác. Nhất là Man Thần, trung niên khôi ngô, nhưng là hắn chuẩn bị kỹ càng tại đoạt xá sau thành hắn hộ đạo át chủ bài. Sao có thể ở chỗ này hao tổn? Hai mắt nhìn chòng chọc Xích Tiêu kiếm, trong lòng càng là khẩn trương đến cực hạn. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Xích Tiêu kiếm hoàn toàn không để ý đến trung niên khôi ngô, cũng không để ý đến Man Thần cùng Tầm Long Sĩ, càng không có đi quản phía dưới còn đang bị tàn sát man tộc quần chúng. Trần Khuynh Địch trực tiếp một kiếm bổ về phía huyết tế trung tâm, mà ở nơi đó là vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong Lạc Tương Tư. Mẹ trứng, thật sự cho rằng lão tử thấy lợi tối mắt, không biết cái gì mới là trọng yếu nhất sao? Tương Tư sư muội, sư huynh ta tới cứu ngươi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ